Chương 211, xạ cụ dạ cổ giáo dục, thực lực đại tăng, canh thứ nhất. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành phải làm nhiệm vụ, thưởng cho hổ cạ dị nệ gẳng nhân gian đạo năng lực. Cạ dù hạ tuy là dùng không minh đánh bại xạ cụ dạ cổ nãi nãi, thế nhưng lúc này nhìn thất lạc xạ cụ dạ cổ lao nãi nãi, trong lòng cũng là có chút thương cảm. Đang ở cổ rủ kỳ muốn qua đi nâng dậy xạ cụ dạ cổ thời điểm. A người đã già. Vẫn như thế thất thố xạ cụ dạ cổ đột nhiên cảm thán nói rằng. Cả dù hạ xem xạ cụ dạ cổ sắc mặt cũng biết, nàng đã muốn lái. Bất quá cũng là người đã giả, lòng tranh cường háo thắng cũng nhỏ. Xạ cụ dạ cổ hiền hòa nhìn cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ nói ra, được rồi, lao thân ta không có chuyện. Các người đi theo ta nói xạ cụ dạ cổ liền mang theo cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ đi vào trong cái không gian này duy nhất một gian trong phòng nhỏ. Đương nhiên cả rủ hạ đã trước đem không minh cất trở về. Trước hết để cho ngươi cái kêu ba con bổ kẹ mẩn ra đi chiến đấu mới vừa rồi, chúng nó nhưng là bị thương không nhẹ. Xạ cú giả cổ từ bên trong ngăn kéo lấy ra một lon hộp bình thuốc, hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, mà xạ cú giả cổ mình cũng gọi ra chính mình ẹn tì ổng, cực kỳ cẩn thận vì ẹn tì ổng bôi thuốc. Chính các ngươi lấy những cái này đều là một ít thuốc chữa thương, cho bổ kẹ mẩn đắp lên thì tốt rồi. Xạ cụ giả cổ hướng về phía cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ chỉ vào những cái này chai chai lọ lọ nói rằng. Cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ nhìn nhau liếc mắt, lập tức cầm lấy những thuốc kia, bang tiệp chủ chúng nó trị liệu. Cổ rủ kỳ vốn là chuẩn bị xuất ra bờ lại si, chỉ là lúc này bị cả rủ hạ cho âm thầm ngăn trở. Dù sao tổ kỳ bản kỹ thuật nhưng là cực kỳ bị người thấy thèm. Đang ở cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ một bên cho tổ kẹ mẩn bôi thuốc. Vừa dùng mắt thần nói thời điểm xạ cụ dạ cô lại lên tiếng. Cả dù hạ, ngươi bổ kẻ mẩn thực lực đều tương đối khá, đặc biệt có con kia màu đen dậy của dạ, ngươi hoàn toàn có thể hoành hành, bất quá thực lực của ngươi lại tương đối dễ hiểu, tuy là thiên phú tốt, thế nhưng đối với cái kia lĩnh vực vận dụng, dường như hoàn toàn không hiểu a lúc này xạ cụ dạ cô đột nhiên hướng về phía cả dù hạ nói tới thực lực vấn đề. Đúng, tuy là chúng nó đều là ta thu phục, thế nhưng chúng nó có thực lực đã hoàn toàn vượt qua thực lực của ta, không nói không minh chúng nó, ngay cả lôi bạo cũng không thể hoàn toàn đưa nó lực lượng phát huy được. Ta đây cái giao huấn luyện ra thực sự cực kỳ thất bại. Cả dù hạ thấp giọng thừa nhận nói, đối với cái này sự kiện, cả dù hạ không có gì tốt phản bác, dù sao sự thực chính là sự thực, cả dù hạ thân là một cái vương giả là khinh thị với nói láo. Xem ra ngươi cực kỳ biết mình khuyết điểm, vậy còn tốt. Nghĩ đến ngươi tới nơi này chính là vì học tập lĩnh vực sử dụng đi xạ cụ dạ cổ hướng về phía cả rủ hạ khẳng định nói. Đúng vậy cả rủ hạ rất thức thời thừa nhận. Như vậy về sau liền giao cho ta đi ta tới dạy ngươi, như thế nào xạ cụ dạ cổ hai mắt mong đợi nhìn cả rủ hạ. Hiển nhiên đối với cái này sự kiện, xạ cụ dạ cổ là xuất phát từ thật lòng. Nhanh lên bằng lòng a cả rủ hạ. Cả rủ hạ còn không có bằng lòng. Một bên cổ rủ kỳ ngược lại so với cả rủ hạ gấp hơn, hướng về phía cả rủ hạ thúc giục. Cả rủ hạ vô vô cổ rủ kỳ tay, để cho nàng an tâm, sau đó hướng về phía xạ cụ giả cổ nói ra, xạ cụ giả cổ nãi nãi, có thể có được ngươi cái này trí tôn giáo huấn luyện sư chỉ đạo đương nhiên tốt, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể đủ bằng lòng ta một cái yêu cầu. Xạ cụ giả cổ đối với cả rủ hạ lời nói cảm nhận được hiếu kỳ. Mặc dù nói cả rủ hạ bởi vì có rể của dạ, có thể không nhìn nàng cái này trí tôn, thế nhưng nếu có cơ hội tìm được của nàng giáo dục, ở nàng nghĩ đến cả rủ hạ hẳn là hấp ta hấp tấp tiếp thu mới là, kết quả cả rủ hạ vẫn còn muốn đưa ra vấn đề. Cô rủ kỳ cũng bị cả rủ hạ lời nói dọa sợ, đang muốn ngăn cản cả rủ hạ thời điểm, xạ cụ dạ cô lại dẫn đầu mở miệng trước hỏi được rồi ngươi nói trước đi nói ngươi điều kiện đi lúc này cổ rủ kỳ cũng nhìn không ra xạ cụ dạ cổ mãi mãi là không phải sinh khí, chỉ là nhìn nàng vẻ mặt bình thản dáng vẻ, nhưng đúng như vậy mới để cho nàng càng thêm lo lắng. Điều kiện của ta kỳ thực rất đơn giản, chính là để cổ rủ kỳ cũng cu nở dê theo một lưu cờ học tập. Cả dù hạ hướng về phía xạ cụ dạ cổ đưa ra điều kiện của mình. Lời kia vừa thốt ra. Không chỉ là cổ rủ kỳ ngây ngẩn cả người, ngay cả xạ cụ dạ cổ cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người. Sau đó xạ cụ dạ cổ gật đầu một cái đáp ứng, cả dù hạ, ngươi nếu như đưa ra cái gì khác điều kiện, ta có thể sẽ không cứ như vậy bằng lòng ngươi. Thế nhưng nếu như là cái này nói, ta thật cao hứng, cũng cực kỳ vui mừng. ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nói cái kia xạ cụ dạ cổ liền mắt mang bi thương đi nha. Để lại cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ hai người ở bên kia. Xem ra xạ cụ dạ cổ mãi mãi cũng là một cái có chuyện xưa người A cuối cùng cả rủ hạ thở dài một cái nói rằng. Ừ cổ rủ kỳ chỉ là gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Từ ngày đó về sau, cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ ở nơi này xạ cụ gì ấy nhà tàng thư các nhất đỉnh cấp. Cũng chính là xạ cụ dạ cổ trên thế giới không ngừng tiếp thu xạ cụ dạ cổ giáo dục. Thật đúng là đừng nói, có xạ cụ dạ cổ giáo dục. Biến hóa lớn nhất chính là cả dù hạ. Cả dù hạ bản thân thiên phú thiên tuệ chi tâm, chính là dùng để học tập, ở trí tôn giáo huấn luyện sư dưới sự dạy dỗ. Cả dù hạ rất nhanh đem chính mình lĩnh vực vận dụng vô cùng không tệ. Mà nguyên bản ở phía dưới hấp thu những cái này sách tri thức, cũng tất cả đều chân chính sáp nhập vào cả dù hạ trong cơ thể, biến thành cả dù hạ gì đó. Trước đây cả dù hạ tuy là học xong những thứ này, thế nhưng thân thể lại không phản ứng kịp, hơn nữa vận dụng tương đối trúc chắc, cho nên cả dù hạ ngay từ đầu huấn luyện thời điểm, đã bị xạ cụ dạ cổ không ngừng treo lên đánh, có lẽ là vì trả thù cả dù hạ dùng không minh nghiền ép chính mình thù đi cả dù hạ, bây giờ giáo huấn luyện gia đẳng cấp đã đạt đến thiên vương cấp đỉnh phong. Chỉ cần có thể đem lĩnh vực thành công sử dụng lĩnh vực võ trang nói, như vậy cả dù hạ là có thể trở thành quán quân cấp cao. Thủ. Bây giờ nghĩ lại kém chỉ là thời gian lắng đọng. Đây là không gấp được. Mà đáng nhắc tới chính là cổ dù kỳ, vốn chỉ là quan tâm với chăn nuôi nhà cổ dù kỳ, ở nơi này trên thế giới, lần đầu tiên khát vọng thực lực, cho nên đối với xạ cụ giả cổ giáo dù, cổ dù kỳ cũng là tương đối nỗ lực. Cái kia liều mạng dáng vẻ. Để cả rủ hạ cùng xạ cụ dạ cổ đối với yêu cổ rủ kỳ đều tương đối không nỡ. Bất quá có trả giá thì có thu hoạch, vốn chỉ là cao cấp giáo huấn luyện ra cổ rủ kỳ, dĩ nhiên thực lực đột phá đến tinh anh, nhưng lại lĩnh ngộ được lĩnh vực của mình. Thiên sứ lĩnh vực cao cấp, để thăng tháng 1500 năng lực. Hiện tại cổ rủ kỳ giống như cả rủ hạ, miễn là trải qua một đoạn thời gian tiêu hóa, như vậy thực lực nhất định sẽ lại một lần nữa bay vọt. Đến lúc đó một cái mới quán quân cùng một cái mới thiên vương sẽ ra đời. Sau này thiên vương cấp đường trở lên chiến đấu sẽ không dừng là chiến thuật cùng bộ kẹ mẩn thực lực vấn đề, còn có lĩnh vực giữa đụng nhau. Chỉ có lĩnh vực giữa va chạm, vương giả lĩnh vực mới có thể phát huy đến công hiệu lớn nhất. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.